Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1549. Đệ 1549 chương lựa chọn. 2. Tiên Hạc nói ra chính mình chân thật ý tưởng. Trong lòng nhịn không được chờ mong hai người lựa chọn Quy Nguyên Tông. Như vậy liền náo nhiệt. Khương Minh Dương nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người suy nghĩ sâu xa. Mở miệng nói, Hạ Thiên Cảnh nội chính đạo có tam đại thế lực, Ma đạo cung tà đạo đồng dạng có tam đại thế lực. Lẫn nhau chi gian có ích lợi liên lụy lại có mâu thuẫn xung đột. Tốt nhất ở chính đạo cùng ma đạo chi gian lựa chọn quen biết. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Ta phía trước thu được một khối tiêu thúc cấp huyền u cốc lệnh bài, kỳ thật nàng cùng Phong Thần. Còn thu được Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu mời. Bất quá đều bị các nàng uyển chuyển từ chối. Huyền U Cốc lấy luyện độc mà nổi tiếng Hạ Thiên Cảnh. Luyện độc thiên tài chỗ nào cũng có. Tuy rằng Thiển Thiển ngươi luyện độc thiên phú không thể so bọn họ bất luận cái gì một người kém. Nhưng ở như vậy trong hoàn cảnh cũng không dễ dàng thực mau xông ra, Khương Minh Dương cười tiếp. Tục nói, ngược lại như là mặt khác không am hiểu luyện độc tông môn càng thích hợp ngươi đi. Rốt cuộc mỗi cái tông môn đều có tương đối khan hiếm thiên tài. Ngươi vừa lúc có thể trở thành khan hiếm kia một loại. Tỷ như Quy Nguyên Tông chờ, trải qua Tiên Hạc cùng Ngu Tử Tô phân tích. Khương Minh Dương cũng càng có khuynh hướng hai cái tiểu gia hỏa đi Quy Nguyên Tông. Dạy dỗ hai cái tiểu gia hỏa mấy năm, hắn thật là có chút luyến tiếc buông tay nhường cho thế lực khác. Phong Thần tính tình, xử sự phong cách cùng với sở trường đặc biệt cũng càng thích hợp chính đạo môn phái. Tiên Hạc lại cắm một câu khẩu, Ngô Thanh Thiển như vậy mà tính tình ở địa phương nào đều làm người bỏ qua không được. Theo lý thuyết ma đạo càng thích hợp nàng tính tình, nhưng nàng lại có thể ở cái gì thế lực đều có thể hỗn khai. Cho nên Quy Nguyên Tông cũng thích hợp, Phong Thần thiên phú đi đến nơi nào cũng đều là nổi tiếng. Chỉ là cho người ta cảm giác càng thích hợp chính đạo. Quy Nguyên Tông liền rất phù hợp hắn khí chất. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liếc nhau. Phong Thần truyền lại ánh mắt như cũ là tùy nàng. Phía trước Ngô Thanh Thiển tiến vào Ngự Linh Tông sau hai người liền tách ra quá một trường đoạn. Thời gian, Phong Thần lần này vô luận như thế nào đều không nghĩ lại cùng Ngô Thanh Thiển tách ra. Cho nên nàng lựa chọn chính là hắn lựa chọn. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, chúng ta đây liền lựa chọn Quy Nguyên Tông đi, nàng tuy rằng đối ma đạo một phương thế lực cảm thấy hứng thú, bất quá ra ra mấy người phân tích cũng rất có đạo lý. Quan trọng nhất chính là nhà nàng bệnh mỹ nhân xác thật càng thích hợp chính đạo thế lực. Hắn một lòng vì nàng suy nghĩ, nàng vô luận làm chuyện gì, cũng đồng dạng sẽ càng bận tâm hắn. Phía trước muốn gia nhập Ma Thiên Điện cũng là suy xét đến mỹ nhân cha quan hệ. Hiện tại gia gia làm không cần trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ. Nàng cũng thực tán đồng, kia tự nhiên liền lấy Phong Thần càng thích hợp tới lựa chọn. Rốt cuộc nàng cảm giác chính mình nơi nào đều có thể thích ứng. Kỳ thật muốn cho nhà nàng bệnh mỹ nhân cả ngày mang theo mấy cổ luyện thi khắp nơi đi lại. Cái kia hình ảnh quá mỹ. Nàng cũng có chút tưởng tượng không ra sẽ là thế nào thị giác hiệu quả. Vẫn là tính, Lâu Phi Tuyết cũng là càng tán đồng hai người lựa chọn Quy Nguyên Tông. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền đi theo sư phó trở về Nguyên Tông đi, Ngô Tử Tô trầm tư một lát nói. Các ngươi hai người dùng phòng ngọc cấp mời lệnh đi Quy Nguyên Tông. Hiện tại sư phó đã rời đi tông nội thượng trăm năm. Lại muốn tấn chức chấp sự trưởng lão. Muốn xử lý sự tình cùng xã giao rất nhiều, trước không bại lộ các ngươi quan hệ cho thỏa đáng, sư phó đi Quy Nguyên Tông khẳng định muốn một. Lần nữa tạo uy tín, có giao hảo nhân tự nhiên sẽ có quan hệ không hảo thậm chí căm thù. Nếu là đối hai người đánh cái gì oai chủ ý liền phiền toái. Một khi đã như vậy không bằng trước giấu giếm quan hệ. Tương lai chờ sư phó ngồi ổn chấp sự trưởng lão vị trí lại phân tâm đi chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Đối hai bên đều càng tốt, như vậy các ngươi còn có thể rèn luyện hạ tâm cảnh. Từ tầng dưới chót chính mình tấn chức một đường hát vang càng thích hợp, hắn tiếp tục nói. Hạ Thiên Cảnh càng tôn trọng lấy thực lực vi tôn. Hắn tuy rằng đau lòng hai người, nhưng có trả giá mới có thu hoạch, bởi vậy mới có thể như vậy kiến nghị. Hết chương.